Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, nghe tin bất ngờ. Mị gia, cái kia mị gia, còn có thể có cái kia mị gia, Tê Hà phái cái kia mị gia, Thiên Cơ các cái kia mị gia, cái này, chúng ta phàm nhân, thực sự không biết tiên sư nhóm, ai u, ta lãnh chúa đại nhân, liền là đồng tước thành thành chủ. Mị phủ bá tước cái kia mị ra. Ầm, một tiếng, lãnh chúa Ngô Kinh chén trà trong tay rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Trong phòng cũng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, không thể nào, người kiểu này nhà, làm sao có thể cùng chúng ta thông gia? Ngô Kinh nhịn không được ngón tay run rẩy, lo được lo mất nghi ngờ nói. Nói đến buồn cười, đến đây thông báo tin tức. Không phải Bích Ba Môn chỉ hạ người một nhà, mà là một phương thế lực khôi thủ Du Gia đích chi. Người đến chính là Du Gia tiếp theo đảm nhiệm lãnh chúa. Một cái phong độ nhẹ nhàng nho bào nam tử trung niên. Việc này thiên chân vạn xác, sự tình đều truyền khắp, cái kia còn là giả. Cái này, Ngô Kinh có chút không biết làm sao. Không nói mị gia tại tiên sư nhóm ở giữa độ cao cùng địa vị. Liền nói mị gia tại phàm tục lĩnh dân cùng thế lực. Bích Ba Môn Ngô gia so sánh cùng nhau. Tựa như hài nhi đối tráng hán. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ngày xưa hữu duyên đụng vào nhau. Mị gia con cháu. Hắn tới đụng lên đi nói lên một câu nịnh nọt lời nói đều không có cơ hội. Bây giờ. Lại để cho cùng người ta thông gia. Còn không phải thế tục thông gia. Là nhà mình trưởng môn tiên sư cưới mị gia đích chi quý nữ. Tu sĩ đối tu sĩ. Tiên sư đối tiên sư. Nếu như vậy cho rằng đây chỉ là nhà mình trưởng môn tiên sư sự tình liền 10 phần sai. Loại này thông gia. Là hai gia tộc kết hợp. Tiên sư nhóm đã lâu không đi nói. Ngô Kinh căn bản là không xen tay vào được. Phàm tục cũng là cần phải chặt chẽ kết hợp. Tỉ như. Gà tới quý nữ không có khả năng lẻ loi một mình. Ngoại trừ phong phú tiên gia đồ cưới. Còn có đại lượng phàm nhân đinh miệng. Thay lời khác tới nói. Nhân khẩu chỉ có hơn ngàn Ngô gia. Lập tức phải tiếp nhận khả năng viễn siêu này số đinh miệng. Hơn nữa còn là thân gia. Kiến thức, tài nguyên, tài phú, tư chất các loại. Toàn diện nghiền ép nhân khẩu. Như thế xem ra. Tựa hồ đủ đại không phải ngẫu. Rất có chủ khách đổi chỗ chi thế. Nhưng mà, Ngô Kinh mặc dù có chỗ lo lắng âm thầm, đại bộ phận điểm lại là không thể tin kinh hỉ. Trong đó tự nhiên là có nguyên do. Tông pháp quy định, nghiêm cấm phàm tục đổi tông đổi họ. Đây là vì ngăn chặn các cái tông môn khai thác việc ngầm thủ đoạn. Mưu đoạt người khác phàm nhân đinh miệng, lấy lớn mạnh tự thân. Tông pháp lại có quy định, hai họ chi kết hợp, tu sĩ. Không ở chỗ này lệ. Nói cách khác, thị tỳ tới mị gia người là có thể quang minh chính đại đổi họ Ngô. Cái gọi là đổi họ theo phu liền là như thế. Thử hỏi, thân là lãnh chúa vừa khổ tại nhà mình căn cơ cạn nội tình mỏng Ngô Kinh. Làm sao có thể coi như không quan trọng. Bơi ra thế tử còn đang nói chúc mừng lời nói. Ngôn từ ở giữa hâm mộ và đố kỵ đơn giản giúp cho nói nên lời. Ngày xưa đối đãi Ngô Kinh kiêu căng cùng tự kiềm chế không biết ném đi nơi nào. Cái này cũng chưa hết. Không một chút thời gian. Liền có 10 cái bái thiếp đưa tiến đến. Đều là phụ cận lớn nhỏ lãnh địa phàm tục đại biểu. Không đại lãnh chúa phủ như vậy ồn ào náo động công việc lu bù lên. Đến buổi trưa ba khác. Liền ngay cả Tê Hà phái mị gia phụ thuộc gia tộc vậy có bái thiếp đưa tới. Cùng nhau đến sứ giả mang theo đại lượng lễ vật, lãnh chúa phủ khố phòng chỉ chốc lát liền chồng chất như núi. Tìm cái khó được nhàn rỗi, lão quản gia vẻ mặt cầu xin đối đã không biết đông nam tây bắc Ngô Kinh nói ra. Các nhà đưa tới hạ lễ đã không có cách nào đăng ký tạo sách. Một là quá nhiều, hai là quá chân quý. Ngô Kinh bên cạnh liền có một vị gia chủ cười đề nghị. Lúc này... Cũng đừng nghĩ lấy có qua có lại. Các ngươi một mực thu. Biết cái đại khái là được rồi. Cũng là. Bực này hạ lễ là không dùng xong lễ. Cũng liền nói. Ngô gia như vậy một đêm chợt giàu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không khỏi để cho người ta lo được lo mất. Ngô Kinh liền sợ cái chỗ kia sai lầm. Náo ra nặc động tĩnh lớn. Đến lúc đó lại không cách nào kết thúc sẽ phải hắn mạng già. Thế là liền thúc giục nhà mình con cháu. Nhanh đi tông môn nghe ngóng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại nói bích ba môn. Trưởng môn sư thúc trở về bất quá tuần tháng. Một ngày tảo khóa. Chỉ điểm ra đệ tử việc học. Trong lúc lơ đãng liền tuôn ra như thế tin tức. Vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều cực kỳ mờ mịt. Đạo lữ. Cái danh từ này cũng không mới mẻ. Ngoại trừ thích ra cái kia chút con lừa chọc còn che che lấp lấp. Nho gia, đạo gia, nhà ông bà ngoại tu sĩ, mặc kệ tiền đồ như thế nào, đều muốn vì tông môn lưu lại huyết mạch, cái gọi là kéo dài dòng dõi, không chỉ có quan hệ đến một cái tiểu gia, còn quan hệ đến một cái tông môn đạo thống tồn tục. Đây là trách nhiệm, càng là nghĩa vụ, bằng không cái kia chút rễ sâu lá tốt đại gia tộc là như thế nào đến. Nhiều như vậy nguyên anh lão tổ vì sao có trực hệ hậu bối tồn thế. Đương nhiên, trong đó vẫn còn có chút khác biệt cùng giảng cứu. Tiền đồ rộng lớn, đạo lữ yêu cầu liền cao. Loại chuyện này tới liền muộn, tiền đồ vô vọng. Trên cơ bản thoáng qua một cái 30 liền bắt đầu vì tử tôn hậu bối mưu đồ. Ước lượng nhà mình đồng thời, lại ước lượng nhà hắn cân lượng. Thông gia tính không được chuyện gì đáng ngạc nhiên. Không dính khói lửa trần gian tu chân. Tại chư thiên vạn giới căn bản là không có tồn tại qua. Mọi người đối trưởng môn sư thúc đạo lữ không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không có tới trước đến như vậy nhanh. Theo đạo lý, hắn là có hy vọng kết đan. Dưới tình huống bình thường, kết đan về sau lựa chọn liền cao hơn. Một cái tu sĩ kim đan đạo lữ cùng một cái trúc cơ tu sĩ nói lữ. Yêu cầu có thể nói ngày đêm khác biệt. Lúc này thông ra. Không khỏi quá nóng lòng một chút. Gia đệ tử chính đang nghi ngờ. Lại nghe nói thông gia đối tượng là Tê Hà phái Mị gia. Cũng có chút thoải mái. Lại nghe cái này thông gia đối tượng mặc dù là Mị gia đích chi. Nguyên anh lão tổ trực hệ hậu bối. Nhưng đại đạo gian nan. Đến nay bất quá nhất giai luyện khí thời điểm. Còn có chút bất mãn. Mị gia cảm thấy nhà mình là gả cho. Ủy khuất vô cùng. Bích ba môn cảm thấy nhà mình trưởng môn sư thúc tiền đồ rộng lớn. Một cái luyện khí kỳ đạo lữ còn lớn hơn đường gian nan. Đồng dạng là chịu thiệt. Cả hai chỗ đứng đưa khác biệt. Nhìn góc độ không giống nhau dạng. Không có đối hoặc là sai. Chỉ ở sau lưng lợi ích cân nhắc. Bất kể nói thế nào. Việc này đã định. Bích ba môn trên dưới như vậy công việc lu bù lên. Ngoại trừ Mạc Ngôn muốn thu mua tới cửa cầu hôn rất nhiều sự vật. Còn cần tìm một cái đủ phân lượng bên trong người. Đi một bộ rườm rà mà không cho khinh thường dụng cụ lễ chương trình. Như thế mới lộ ra lần này thông gia thận trọng. Mới có thể kết thúc thông gia căn bản mắt. Cái này người trong cuộc không dễ tìm. Lật lượt từ trước kết giao nhân vật. Không có một cái nào đủ phân lượng. Mấu chốt là Mị gia cánh cửa quá cao. Thế lực chung quanh toàn diện không đáng chú ý. Ngay tại Mạc Ngôn vì thế buồn rầu không chịu nổi thời điểm. Một cái tuyệt đối không tưởng được nhân vật chủ động đưa tới cửa. Thật là ngay cả thủy môn vị kia kim đan. Nghe tin bất ngờ quý môn việc vui. Thật là không thắng vui mừng a. Nhớ ngày đó, quý môn khai sơn chân nhân âm dung tiếu mạo còn rõ mồn một trước mắt. Tại hạ ngày xưa liền nhận mông chân người chiếu cố rất nhiều. Mọi người đều từng là liên thủy minh một mạch, hẳn là không phân khác biệt mới đúng. Cũng được, hôm nay đã có ra mặt dày, tới tham gia một cước, liền tự đề cử mình làm một lần bên trong người. Ngay cả thủy môn kim đan mở cửa nêu ý chính cứ. Như vậy rằng, ngôn từ ôn nhuận, một mặt vui mừng cùng với có vinh yên. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng bích ba môn trên dưới lớn bao nhiêu tình điểm. Trên thực tế đâu? Chính là người này tại ba đại trưởng môn thi cốt chưa lạnh thời khắc. Công môn diệt hộ, đoạt nhà hủy nghiệp, bây giờ lại là như thế một bộ sắc mặt, da mặt dày, thái độ chi tự nhiên. Thật là đổi mới người tam quan. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc.